Nhật ký nuôi mèo của ngài từ chương 7, nhật ký ngày thứ 7 bé mèo thích làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thanh Phong mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Từng phút trôi qua khiến sự lạnh lẽo và bất an trong lòng anh càng thêm rõ rệt. Tanh không phải chưa từng nghĩ đến chuyện ra ngoài tìm kiếm, nhưng ngoài con hẻm nhỏ nơi bầy mèo lớn thường tụ tập, anh không hề biết thêm nơi nào khé trông nay, rõ ràng bọn chúng không có ở đó. 20 phút sau, cửa sổ khẽ vang lên một tiếng động nhỏ. Một con mèo vàng béo tròn từ bể cửa sổ nhảy xuống, miệng ngậm theo bé mèo mà anh ngày nhớ đêm mong. Tử Thanh Phong nhìn chằm chằm vào con mèo trước mặt, trong mắt lấp lóe những cảm xúc không rõ ràng. Mèo vàng lớn đột nhiên dựng cả lông, thấp giọng gầm gừ, như thể cảm nhận được một luồng áp lực nguy hiểm tỏa ra từ người đàn ông trước mặt. Chẳng chần chừ thêm giây nào, nó vội vàng thả ngay mèo con xuống đất, rồi quay đầu bỏ chạy với tốc độ ánh sáng. Vừa chạy vừa nghĩ, cái gã nhân loại này bị gì vậy chứ? Sao tự dưng nhìn đáng sợ quá vậy? Nhưng mà mình chỉ mang bé cưng đi chơi một lát thôi mà, có cần phải nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình không? Với lại, mình giúp hắn nuôi bảo bối cơ mà, hắn có gì mà phải tức giận. Về đến sườn bỏ hoang, mèo vàng lớn nhanh chóng kể lại đầu đuôi sự việc cho những con mèo khác. Tam thể mèo vừa tỉ mỉ li, ếm lông, vừa nheo mắt, giọng điệu đầy kiêu ngạo và khinh bỉ. Mày nghĩ thử đi, nếu có ai đó lén dắt bảo bối của mày đi chơi mấy tiếng đồng hồ không báo trước, mày có nổi giận không? Mèo vàng nghe vậy, khóe mắt hơi rũ xuống, trông có vẻ phiền muộn. Mèo vốn lười biếng, mà đã ngủ thì chẳng biết trời trăng gì nữa, huống hồ bọn nó còn là mèo hoang, chẳng có khái niệm thời gian gì sất. Nhưng mà, hy vọng bảo bối không bị gì cả, nếu không, mình nhất định phải tìm cách bắt cóc bé cưng về nuôi luôn. Trong căn hộ, Quả Quả nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Cái chân nhỏ nhắn cẩn thận bước lên, nhẹ nhàng cọ cọ vào ống quần anh. Mèo, anh về rồi à? Từ Thanh Phong nhìn cái bóng nhỏ trước mặt, cảm giác mềm mại nào đó trong tim bỗng dưng lan ra. Nhưng trên mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không nói một lời, như thể chính bản thân cũng không rõ mình đang giận ai. Bé mèo nhỏ xù lông mềm mại, đôi mắt long lanh, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn. Bàn tay anh theo bản năng ôm lấy nó, đặt lên ghế sofa, tránh để móng chân bé xíu kia bị lạnh. Nhưng quan trọng hơn là phải giáo dục lại con mèo này một chút. Quả Quả có thể cảm nhận được tâm trạng không vui của người đàn ông. Nó nhanh chóng nhảy lên đùi anh, thoăn thoắt trèo lên vai, sau đó cọ cọ đầu vào má anh. Mèo mèo, anh sao vậy? Từ Thanh Phong cảm nhận được sự mềm mại bên má, còn có cả mấy sợi ria mép nhỏ li ti chích nhẹ vào da. Anh lập tức bế bé mèo xuống, giọng hơi khàn. Không được làm nũng. Quả Quả híp mắt, bĩu môi. Mèo, bi, ến th, ái, ai làm nũng chứ, ai thèm quan tâm anh. Nói xong, nó lập tức chạy đến góc sofa, đưa móng vuốt cào cấu tấm đệm, kéo cả sợi chỉ ra ngoài. Từ Thanh Phong nhìn thấy cảnh này mà chán giật giật. Nhưng anh cũng không mắng nó, chỉ bình tĩnh nói, hôm nay tan làm, tôi đặc biệt mua cá về đợi em. Quả nhiên, tai của Quả Quả khẽ giật một cái. Anh tiếp tục nói, vậy mà em lại bỏ đi chơi, để tôi chờ suốt 3 tiếng đồng hồ. Lúc ở trường, tôi còn lo không biết em có đói bụng không. Giọng anh càng lúc càng nhỏ dần, cảm xúc cũng dần trùng xuống. Quả Quả len lén quay đầu lại, lặng lẽ quan sát người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ấy hơi cúi đầu, tấm lưng rộng lớn toát ra cảm giác cô đơn lạ lùng. Bé mèo nhỏ chợt nhớ đến khoảng thời gian mình còn bơ vơ, vô vọng, chẳng ai để ý đến. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó tả. Quả Quả chậm chậm chạy lại, rúc vào bàn tay của Từ Thanh Phong. Sau đó, nó nhẹ nhàng hôn lên mờ u bàn tay anh, còn dùng răng cắn nhẹ một cái. Mèo, lần sau nếu em đi chơi, em sẽ báo trước cho anh nhé. Em ngoan lắm mà, đừng buồn nữa nha. Trong mắt Từ Thanh Phong lóe lên một tia ý cười, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Anh nhìn chú mèo con trước mặt, giọng nói trầm thấp. Anh có thể hôn em một cái không? Ôm mèo sẽ giúp anh thấy vui hơn. Mèo, chỉ một lần thôi đấy nhé. Sau đó, người đàn ông cúi đầu hôn nhẹ lên cái miệng lông xù. Cảm giác ẩm ướt truyền đến khiến cả người mèo con bỗng chốc cứng đờ. Dường như không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Tiếp theo, Từ Thanh Phong nhanh chóng vùi mặt vào cái bụng mềm mại đầy lông của mèo con, hít sâu một hơi. Sự căng thẳng và hụt hẫng trong lòng dần dần được xoa dịu. 5 phút sau, chú mèo trong lòng giơ móng cào anh 2 cái. Meo meo, anh đúng là được đằng chân, lân đằng đầu. Không được làm rối lông của tôi, đồ bía, NTH. Ái, Từ Thanh Phong thản nhiên bước vào bếp, dù sao thì cũng đã ôm đủ rồi, mà móng mèo con thì cào không đau, chẳng qua chỉ là làm màu thôi. Quả quả vừa ly, ếm lông vừa nhanh chóng vồ lấy con thỏ bông trước mặt, cả người lại sù lông lên. Meo, cái tên chết tiệt này dám hôn mình. Sau đó, cậu vùi mặt vào 2 móng, chỉ để lộ đôi tai mèo đỏ bừng. Sau khi ăn xong con cá mà người đàn ông mang về, quả quả thỏa mãn ly. Ếm ly, ếm miệng, vô cùng hài lòng, cũng chẳng còn bận tâm đến nụ hôn vừa rồi nữa. Từ Thanh Phong nhìn con mèo nhỏ ham ăn trước mặt, giọng điệu dụ dỗ. Chờ một lát để anh lau người cho em nhé, sau đó cho anh hôn một cái nữa, ngày mai anh lại mua cá cho em, thế nào? Quả quả nhìn người trước mặt, chắc chắn là anh ta lại muốn lợi dụng mình. Cậu vẫy vẫy đuôi, nhưng mà cá ngon quá, dù sao thì một cái hôn cũng chẳng sao, vậy nên. Đồng ý vậy, meo, được thôi, nói xong liền nhảy vào lòng người đàn ông. Từ Thanh Phong nhìn chú mèo con đang tự động vòng đuôi ôm lấy cánh tay mình, trong lòng thầm nghĩ chắc là đồng ý rồi. Anh bế mèo con vào phòng tắm, dùng khăn ướt lau sạch sẽ khuôn mặt lông xù, còn tiện tay lau luôn cả mông. Thấy mèo con sắp nổi đóa, anh bình tĩnh nói, em ly, ếm không tới chỗ đó đâu, chỗ này mà bẩn thì sẽ rất hôi đấy. Mà em là một chú mèo rất sạch sẽ, đúng không? Meo, đương nhiên rồi, tôi là chú mèo đáng yêu nhất mà. Nhìn người kia có vẻ không phải cố ý, cũng không có ý đồ xấu gì, cậu đành tạm tha cho hành vi hơi quá đáng này. Lần phối hợp ngoài ý muốn này khiến Từ Thanh Phong âm thầm chuẩn bị tâm lý cho những lần tắm rửa sau này. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh đặt mèo con lên giường rồi đi vào phòng tắm. Quả quả lăn lộn trên giường, vừa rửa mặt vừa ly. Ếm sạch những sợi lông còn hơi ẩm. Sau đó cậu nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm. Meo, lỡ mà anh ta chết trong đó thì sao? Ai sẽ mua cá cho mình đây? Nhìn mãi, quả quả ngáp một cái rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi Từ Thanh Phong bước ra, cảnh tượng đầu tiên anh thấy chính là chú mèo nhỏ cuộn tròn ngủ trên chăn. Anh nhẹ nhàng ôm mèo con lại gần mình, cúi đầu hôn một cái lên cái miệng lông xù. Ngủ ngon, quả quả, chỉ có tiếng thở đều đều khe khẽ đáp lại anh. Anh vùi mặt vào bộ lông mềm mại, cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến. Quả quả đúng là chú mèo đáng yêu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa biết làm nũng, vừa biết dụi đầu, còn để cho hôn nữa. Ai mà không muốn có một bé mèo ngoan ngoãn thế này chứ? Cách chương.